Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 14, chung quy là hàng xóm muốn tìm đường chết. Góc truyện audio.com. Chấm, vẻ mặt Lâm Xanh mờ mịt. Hứa tiểu thư muốn gì chứ? Mấy hôm trước còn đắc ý có vũ khí phòng sói lợi hại. Lúc này lại cố ý gọi điện qua. Chỉ mặt gọi tên, muốn ngồi chiếc xe cà tàng của cô. 10 phút, xe yêu, đón đại lão bản, Lâm Xanh theo bản năng nhìn qua đồng hồ. 12 giờ 15 phút, đêm hôm khuya khoác, no, không, không đi nha, lúc này điện thoại chợt rung lên. Hứa tiểu thư gửi tin nhắn tới. Hứa tiểu thư, cửa hầm giữ xe, 10 phút không thấy cô. Trừ lương, Lâm Xanh nổi giận, uy hiếp có căn cứ. Đại lão bản giỏi lắm. Đại lão bản thì có thể tùy tiện trừ lương người ta sao? Trừ lương, không chọc nổi, Lâm Xanh níu chăn cắn xé tàn bạo. Cô đột nhiên nhớ tới sáng nay xe Hứa tiểu thư bị bể bánh. Đêm hôm khuya khoác cũng không bắt được xe gì. Còn có cô mới nói mấy lời kia là muốn cho cô ấy về sớm chút thôi. Còn về phần cướp tiền cướp xác, Hứa tiểu thư đẹp như tiên. Bị cướp tiền thì thôi. Nếu như bị cướp xác, Hứa tiểu thư sẽ giết cô. Ai, quên đi, Lâm Xanh vội vàng rời giường mặc quần áo. Lại giống như gió thổi cưỡi. Hãn huyết bảo mã, xuống lầu, trên đường điên cuồng đạp xe. Gió đêm thổi qua mái tóc dài của cô. Thổi hết ra sau, cũng may, rốt cuộc trong thời gian quy định đến dưới cửa hầm gửi xe. Bên cạnh mơ hồ nhìn thấy thân ảnh cao gầy. Lâm Xanh đạp xe đi qua. Thử gọi, nè, Hứa tiểu thư, rất nhanh truyền tới tiếng Hứa tiểu thư trả lời. Ở đây, Lâm Xanh bĩu môi, đạp xe qua đứng bên cạnh Hứa Nam. Oán giận nói, Hứa tiểu thư, cô thật sự không biết khách sáo. Muộn như vậy không tan ca, kéo theo tôi tăng ca miễn phí nữa. Không phụ lòng ít tiền công của cô. Im miệng, Hứa Nam lạnh lùng nói. Ai cho cô nói vậy? Cô biết tôi nói bậy vậy còn gọi tôi tới đón cô làm gì? Tôi cũng không phải tài xế của cô. Hưng lấy ánh sáng đèn đường ảm đạm. Lâm Xanh nhìn Hứa Nam. Thấy mặt mày Hứa Nam mệt mỏi. Không biết nguyên nhân gì tâm Lâm Xanh mềm xuống. Cô phất tay nói. Ai, được rồi, đến cũng đến rồi. Đi thôi, chúng ta về nhà. Hứa Nam do dự đôi chút. Còn nhiều thời gian, không cho phép chạy nhanh. Lâm Xanh trợn tròn hai mắt, cô cũng không coi mấy giờ rồi à, giờ nào rồi? Có người nguyện ý tới đón cô là tốt lắm rồi còn câu tam đáp tứ. Cô nghĩ tiền lương của tôi trả không cho cô à, 2.000 đồng có thể làm nhiều chuyện vậy à, cô còn chưa đưa. Đưa cô làm gì, giúp cô kiếm sống làm sao? Áp lực, cuối tháng kết thúc, Lâm Xanh mắng, gian thương, Hứa Nam cười khẽ, không gian không phải thương. Nhà tư bản đều là sâu hút máu. Máu của cô sắp bị Hứa tiểu thư hút sạch. Lâm Xanh quả thực hận không thể đạp xe bỏ đi. Cô căm tức nhìn ai kia. Được, cô gian lắm, cô có lý. Lâm Xanh hùng hồn xòe tay ra. Tôi không thể đi một chuyến không công. Phí đưa đón, Hứa Nam nhìn Lâm Xanh. Lâm Xanh, đây là thái độ nói chuyện của với đại lão bản à. Lâm Xanh hất cằm. Đại lão bản thì sao? Đưa đón cũng không cần trả tiền. Cô nhất định phải lấy tiền. Hứa Nam khẽ cười, giày cao gót dưới chân. Mài, kẽo kẹt, Lâm Xanh chợt nghe thấy âm thanh chói tai. Phía sau lạnh lẽo, thế nhưng trước mặt nhà tư bản tuyệt đối không thể kinh sợ. Nếu không sẽ bị nhà tư bản nghiền ép thành đống cặn bà. Cho nên Lâm Xanh ngẩng đầu ưỡn ngực, dũng cảm nói, không trả tiền đúng không? Được nha, vậy cô bắt xe khác đi đi, hoặc là đi bộ về cũng được, ở CN thận đừng gặp phải tên biến thái. Bye bye, nói xong thật sự chạy xe đi, chạy khoảng 10 mét, Hứa tiểu thư không có gọi mình lại. Lâm Xanh vừa chạy vừa vỗ bắp đùi, đại lão bản thôi mà, sợ gì, không được phép run, sao còn chưa gọi mình. Lâm Xanh không nhịn được lòng hiếu kỳ, len lén quay đầu nhìn lại. Cách khoảng 10 mét, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, một thân ảnh cao ngạo đứng lặng im, trên mặt Hứa Nam không có biểu tình gì. Chỉ có ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua, Lâm Xanh có chút sợ, nhất là cặp giày cao gót dẫm lên trên mặt đất. Con đường không bóng người. Lộc cộc, so với trước đây còn vang dội hơn. Hình như, Hứa Tiểu Thư giận, Lâm Xanh thất bại suy sụp nắm tóc, quay đầu xe, đạp đến bên cạnh Hứa Nam. Vừa rồi đùa với cô thôi. Tôi không nên lấy tiền xe, đưa cô về nhà miễn phí. Hứa Nam cũng không quan tâm. Lâm Xanh sốt ruột nhảy xuống xe, đẩy xe đi bên cạnh Hứa Nam. Đại lão bản, cô không đi sao? Tôi giỡn thật đó, tôi tới đón cô. Hứa Nam mấp máy môi, không thèm để ý ai kia. Đi bộ cũng nửa tiếng, chờ cô về tới nhà thì cũng gần tới giờ ngày mai phải đi làm. Hứa Nam vẫn không phản ứng như cũ. Đại lão bản, tôi biết lỗi rồi, được chưa, cô tha thứ cho tôi đi. Miệng tôi khiếm, nhanh, tôi còn muốn về nhà ngủ. Không thể đắc tội đại kim chủ. Lâm Xanh hai tay chắp trước ngực, nén giọng làm nũng, ai ra, được rồi, đại lão bản, tôi cầu cô đó, lên xe nha, cô đừng nói chuyện, tôi cảm ơn cô, làm, ra sức làm mới được. Lâm Xanh một tiếng trống làm tinh thần thần hăng hái, cố gắng lên, cố ý làm giọng ỏn ẻn, nói, được rồi, tôi câm miệng, tôi không nói lời nào, tới nào, người ta đẩy xe rất cô đơn lạnh lẽo, đại lão bản mau tới ngồi đi, tới nha, Hứa Nam, nữ nhân này rất có tiềm chất làm tú bà, cực lực nhìn xuống xung động muốn bóp chết Lâm Xanh, cùng với xung động của giày cao gót. Hứa Nam hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn. Lâm tiểu thư, thừa dịp tôi còn chưa bùng cháy, mời cô tránh xa tôi một chút. Cảm ơn, Lâm Xanh hắng giọng, nghiêng mặt về phía Hứa Nam, nghiêm trang nói, đại lão bản, là cô kêu tôi tới, bây giờ lại bảo tôi đi, cô đang đùa giỡn lưu manh hả? Hứa Nam gật đầu, nói, đúng, tôi đùa xong rồi. Cô có thể đi, cô không chịu trách nhiệm, xin lỗi, không nhé, thật không có lương tâm. Lâm Xanh nhỏ giọng thì thầm, cô nhìn xung quanh, hai mắt chợt sáng rực, cô thay đổi tiến công chiếm đóng. Hứa tiểu thư, cơm tối chưa ăn phải không? Cô xem trễ thế này rồi, đa phần các tiệm ăn đều đóng cửa, muốn ăn gì, về nhà tôi nấu cơm ăn nha. Hứa Nam dừng bước, rốt cuộc cũng dương mắt nhìn Lâm Xanh. Nói thật, cô có chút đói, có phản ứng, có hy vọng. Lâm Xanh chạy xe, quay đầu nhìn Hứa Nam, thu hồi vẻ đùa cợt, khẽ cười nói, Hứa tiểu thư, đừng quậy nữa, đi thôi, về nhà, đi thì đi, ai muốn quậy với cô. Hứa Nam liếc nhìn ai kia, nghiêng người ngồi lên yên sau xe, rồi giơ tay lên nhéo nhéo thịt mềm bên hông Lâm Xanh. Tôi đói rồi, tiểu bảo mẫu về nhà nấu cơm cho kim chủ nào. Được, tôi nấu cho cô ăn. Lâm Xanh sảng khoái trả lời. Nhanh chóng chạy xe, Hứa tiểu thư thật khó hầu hạ. Có ai thấy đại lão bản đêm hôm khuya khoác ngồi xe đạp của nhân viên quen chưa? Tâm tình Lâm Xanh có chút phức tạp. Cô đạp xe đón hàng xóm về nhà, làm bạn với hàng xóm. Thực ra cũng không có gì. Mấu chốt ở chỗ người hàng xóm kia. Là đại lão bản của công ty, cùng một công ty, mối quan hệ này ở công ty, cuộc sống riêng, nhất định phải thể hiện cho phù hợp, tuyệt không thể ở công ty để lại kẽ hở cho người khác công kích. Gió đêm lạnh lẽo, thổi rất dễ chịu, Lâm Xanh hì hục đạp xe, Hứa Nam ở sau lưng đơn giản hỏi cô về chuyện công tác. Không thì không lên tiếng, cô cúi đầu nhìn cánh tay thon dài ôm hông mình, đại lão bản sai bảo. Đối với tiểu bảo mẫu này thật đúng là không cần khách khí. Sau đó đàng hoàng tiễn đại lão bản an toàn trở về nhà. Lên lầu, Hứa Nam nói muốn đi tắm trước. Lâm Xanh thừa dịp thời gian này đem đồ ăn của bữa tối đã chuẩn bị xong xào lại. Hứa Nam nói bữa tối ăn chay. Tùy tiện xào ít rau xanh là được rồi. Đợi Lâm Xanh xào xong. Cơm cũng nấu xong, đã 1 giờ sáng, nửa đêm còn phải nấu cơm. Không được, mình phải yêu cầu đại lão bản thêm tiền. Lâm Xanh vừa xếp chén đũa vừa lẩm bẩm, trong lòng lại suy nghĩ sao Hứa tiểu thư tắm lâu như vậy. Cô trở vào phòng khách nghĩ xem tivi chờ Hứa tiểu thư. Ai ngờ Hứa tiểu thư đã tới, mặc đồ ngủ, đang ngủ trên sofa, chắc là tăng ca quá mệt. Lâm Xanh đi tới bên cạnh sofa, do dự có muốn đánh thức người ta hay không? Nhìn Hứa Nam mệt mỏi, ngủ rất sâu, cô không đành lòng đánh thức, nhưng cũng không thể ngủ trên sofa. Lâm Xanh nghiêng người, nhẹ nhàng khẽ đẩy tay Hứa Nam, nhỏ giọng kêu, Hứa tiểu thư, có ăn cơm không? Hứa Nam đang ngủ mơ màng, cảm nhận có ai đó nói bên tai mình. Cô nhíu mày, lông mi dài hơi hơi rung động, như muốn mở mắt, kết quả mí mắt rũ xuống. Buồn ngủ rốt cuộc chiến thắng lý trí. Cô chuyển người, mơ hồ lên tiếng, đừng quấy rầy tôi, Lâm Xanh, Hứa tiểu thư thích ngủ trên sofa. Được rồi, vậy cô ngủ ở chỗ này đi, lo Hứa Nam ngủ ở nhà mình bị cảm. Lâm Xanh trở về phòng ngủ lấy tấm thảm, đắp lên người Hứa Nam. Lâm Xanh duỗi thắt lưng, ngáp một cái, thở dài một hơi, rốt cuộc có thể an giấc. Rạng sáng ngày hôm sau, Lâm Xanh ngủ lờ mờ, chuyển người theo thói quen ôm gói đầu bên cạnh, ôm ôm, cô đột nhiên phát hiện, gối cô ôm không đúng lắm, vừa ấm vừa mềm vừa thơm, hình như gối còn biết thở, hơi thở ấm áp phả lên má cô, ngứa ngứa, Lâm Xanh mở trừng hai mắt, gương mặt thân quen phút chốc đập vào mắt, Hứa tiểu thư ngủ trên sofa, từ lúc nào đã bò lên giường cô. Nín thở, Lâm Xanh nhẹ nhàng từng chút lấy tay chân đặt trên người Hứa Nam xuống. Cô phải mau giả bộ tới sofa ngủ, tựa hồ cảm nhận động tác của Lâm Xanh. Hứa Nam hơi nhíu mày, mí mắt rung động, lông mi cong dài nhẹ nhàng chớp chớp, tiếng rên khẽ tràn ra. Không phải không phải không phải, ông trời ơi, ngàn vạn lần đừng tỉnh, Lâm Xanh kinh hồn bạt vía. Một động tác nhỏ cũng không dám, ông trời nhất định đang đùa cô. Hứa Nam chậm rãi mở mắt, ánh mắt ngây ngốc của Lâm Xanh chống lại đôi con ngươi đen nhánh mơ màng. Lâm Xanh mỉm cười, Hứa tiểu thư, chào buổi sáng, hãy đón xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. PS, chuyện này mỗi chương có tiêu đề mà giờ mới biết, về thật có lỗi, về cách chương.